Chào mừng đồng hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Sao vậy? Cái này giống không khoa học. Ta giấu sâu như thế, sao có thể tìm được? Thật sự có người chơi rảnh đến nỗi đầu trứng, không có chuyện gì làm chạy lung tung, mở tượng Phật chơi, sau đó trùng hợp chạy đến chỗ lão hòa thượng chết 6 lần. Đậu... Bùi Khiêm cảm thấy bản thân hơi choáng váng, khó quá rồi. Hắn vẫn hơi không tin sự thật người chơi này tìm được phổ độ, cứ cảm thấy trong đây có ẩn tình khác. Nhưng sự thật rõ rành rành trước mặt, hắn không thể không tin. Tóm lại, sự xuất hiện của phổ độ khiến những người chơi vốn tay tàn, đánh mãi không qua thấy được ánh sáng. Rất nhiều người chơi đang do dự xem có cần hoàn tiền không, bây giờ đều không hoàn tiền nữa. Thậm chí đến cả dư luận cũng sinh ra thay đổi nhất định. Trước đó rất nhiều shader tấn công game này là dựa vào độ khó của game. Game quá khó, chơi game này hoàn toàn là tự ngược. Khó thế này là tổ thiết kế cố ý khiến người chơi ghét, cho nên game này là rác, mọi người phải nắm bắt thời gian hoàn tiền. Nhưng bây giờ quan điểm này đã không công tự vỡ rồi. Tổ thiết kế không cố ý khiến người chơi ghét bỏ, chẳng phải làm vũ khí đặc biệt cho người chơi gà rồi sao? Chỉ cần có được phổ độ, game không còn khó đến thế nữa, người chơi cùi bắp cũng không có lý do hoàn tiền. Thậm chí còn thể hiện tổ thiết kế cực kỳ có nhân tính, vô cùng có lòng trắc ẩn. Bùi Khiêm cảm thấy hoang mang, sao đây? Không những là tỷ lệ hoàn tiền giảm mạnh, một khi người chơi gà mờ có thể chơi được, tin tức này sẽ truyền ra ngoài. Bùi Khiêm hiểu rất rõ, tay tàn có được phổ độ cũng có thể qua ải kết cục lục đạo luân hồi, dù sao thì bản thân hắn cũng là tay tàn. Không được, phải nhanh chóng nghĩ cách. Bùi Khiêm không thể ngồi yên chờ chết, nghĩ hay là nhờ sự giúp đỡ của Shader. Đương nhiên cách làm cụ thể của lần này không thể giống hai lần trước được. Bằng thành. Hồ Tiêu đang cầm phổ độ vui vẻ giết quái nhỏ. Cho bọn mày giết ta, để ta phổ độ cho các ngươi. Mẹ nó, ngươi là quái tinh anh hả? Nằm xuống. Hồ Tiêu chơi rất vui vẻ. Sau khi có được phổ độ, cuối cùng game này cũng có chút trải nghiệm game rồi. Hồ Tiêu là một người vô cùng dễ thỏa mãn. Hắn chưa giết mấy con quái phía sau vội, chỉ giết mấy con quái nhỏ trước đó, đã hành mình mấy lần, gồm thêm 3 hồn 7 phách để thăng cấp. Người chơi tay tàn cũng có thể tìm được niềm vui trong game, thật sự không ngờ. Sau khi chơi được một lúc, Hồ Tiêu hài lòng đóng game, chuẩn bị mở diễn đàn, thử xem game quay đầu lờ bờ này có thảo luận gì mới không. Hắn phát hiện mình ngày càng thích lượng diễn đàn của quay đầu lờ bờ bởi vì rất thú vị. Không những người chơi cấu véo nhau rất thú vị, trong diễn đàn thường có vài người chơi đào ra được nội dung ẩn trong game, cũng rất thú vị. Giống như vũ khí ẩn phổ độ này, người chơi nào đó chia sẻ trên diễn đàn. Đang dạo thì Hồ Tiêu lại nhận được tin nhắn của chiến thần Rì Quêu. Mua thêm chút đỉnh sen đinh nữa. Mắt Hồ Tiêu sáng lên, vội trả lời. Được, không thành vấn đề. Người anh em này đã mua sen đinh 3 lần rồi, vô cùng thoải mái, chi tiền cũng hào phóng. Tuy bản thân Hồ Tiêu chi hơn 100 đồng mua game, nhưng hiểu lầm này đã được xóa bỏ rồi. Chiến thần review. Yêu cầu lần này khác với hai lần trước. Ta phát hiện gần đây hình như chủ đề lệch hướng. Các ngươi nghĩ cách để tranh cãi của vấn đề này nhiều hơn chút, hiểu chưa? Hồ Tiêu đồng ý ngay. Được, không thành vấn đề. Bùi Khiêm thở phào, may quá, Cinder rất chuyên nghiệp, chỉ lo làm không hỏi nhiều. Gần đây vấn đề liên quan đến quay đầu lờ bờ thật sự có xu hướng chệch về một phía. Phát hiện được phổ độ, người chơi tay tàn cũng ít ôm hận game này hơn, đương nhiên tranh cãi cũng ít đi. Mấy Cinder chơi game này mất đi vũ khí, nhiều người cũng dần bỏ giáo, gia nhập hàng ngũ chém gió mất não để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu tình huống thế này cứ tiếp tục, chẳng mấy chốc dư luận sẽ đổi chiều. Bởi vậy quan trọng là để mọi người tiếp tục ầm ĩ, để mấy shader chơi game này không thể từ bỏ. Nếu bọn họ bỏ cuộc thì sắp tới tổng giám đốc Bùi cũng bỏ cuộc mất thôi. Lần này Bùi Khiêm vẫn qua mặt hệ thống không chê vào đâu được. Nếu yêu cầu của hắn là để shader bôi đen quay đầu là bờ, thế thì tuyệt đối không được, chắc chắn hệ thống sẽ không cho. Nhưng nếu là để game quay đầu là bờ, dấy lên chút tranh luận thì không thành vấn đề. Suy cho cùng xem xét từ góc độ của hệ thống, chắc là tiêu tiền mua đồ hot. Mà bây giờ rõ ràng, người chém quái đầu lờ bờ đang ở thế thượng phong, cách nói này có nghĩa là ủng hộ anti. Thông qua kế hoạch, ra sức bôi đen cho ta, đen đến nỗi mọi người đều hoàn tiền thì càng tốt. Bùi Khiêm làm mới diễn đàn Weibo, lắng lặng đợi hành động của Shader. Bên kia, tuy Hồ Tiêu nhận chuyện này vô cùng thoải mái, nhưng sau khi phân công trong nhóm thì gặp chút vấn đề. Yêu cầu của ông chủ là khiến cho dư luận về quái đầu lờ bờ trên mạng không nghiêng về một chiều, có thể tạo ra một đợt tranh luận. Tình hình bây giờ rõ ràng anti không trụ vững rồi. Nói cách khác, Ý của ông chủ là bảo Sơ Đơ giúp An Ti dẫn dắt Tiết Tấu để cục diện trở về thế cân bằng. Nhưng dẫn dắt kiểu gì đây? Trước đó, điểm để bôi đen game này chính là game này quá khó. Nhưng sau khi Phổ Độ xuất hiện, vấn đề này không còn tồn tại nữa. Bôi đen nữa chẳng phải quá rõ ràng sao? Với lại hiệu quả cũng không ổn. Hồ Tiêu nói về yêu cầu này trong nhóm, để đám Sơ Đơ chuyên nghiệp trong nhóm tự nghĩ cách. Người ta nói, có trọng thượng ắt có dụng phu, chỉ cần có đủ tiền, sợ gì không có khuyết điểm. Sơ Đơ vừa nghe nói, lại có tiền nữa là bắt đầu hăng hái, vắt óc tìm chỗ để bôi đen game này. Nói game này xuyên tạc văn hóa truyền thống thế nào? Hoặc là nói cốt truyện game này nhạt? Nói game mua sending đi. Mọi người bên nào cũng cho mình phải, nhưng từ đầu đến cuối không bàn được cách gì hay. Vì mấy khuyết điểm này thật sự chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có thể miễn cưỡng bôi đen. Đương nhiên không phải miễn cưỡng không được, nhưng nếu miễn cưỡng bôi đen sẽ khó dẫn đến nhiều tranh luận, chưa chắc có thể hoàn thành yêu cầu của ông chủ. Nói cách khác chính là làm nhiều công nhỏ, rất dễ tốn công vô ích. Nếu bản thân game này có vấn đề về chất lượng thì văn chương có thể làm nhiều lắm. Ví dụ như làm ẩu, lừa người dùng, ôm ấp cảm xúc bán hàng nội địa, tất cả đều dễ chụp mũ. Nhưng chất lượng game này không có vấn đề gì, vô cùng ổn. Mấy cái mũ này úp lên quả thật không có sức thuyết phục, ngược lại còn dễ dẫn đến hiệu quả ngược lại, khiến nhiều người ủng hộ phe quay đầu là bờ. Huống chi trong mấy shader này có rất nhiều người không hiểu sâu về game. Chờ mấy phút phát hiện máy tính bất động là hoàn tiền ngay, nào tìm được mấy khuyết điểm sâu xa. Nên mọi người thảo luận rất lâu, vẫn không tìm được khuyết điểm nào tốt. Thế là tình hình bị kẹt cứng. Cuối cùng Hồ Tiêu không có cách gì khác nói. Các anh em đừng vội, dù sao cũng đăng mấy bài bôi đen miễn cưỡng trước đã, duy trì chút độ tranh luận. Những anh em khác lại tìm những khuyết điểm nằm ở tầng sâu của game này tiếp. Chúng ta chuyên nghiệp mà, tuyệt đối phải hoàn thành nhiệm vụ của ông chủ. Đây là nhiệm vụ lâu dài, mọi người có thể xem diễn đàn và những bài viết của người chơi khác nhiều hơn. Một khi tìm được lỗ hổng gì, thì báo cáo vào nhóm ngay. Ngày 6 tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đặng Đạt. Lý Nhã Đạt nhìn dữ liệu, lượng tiêu thụ của game và dư luận của người chơi trên mạng và diễn đàn. Đôi mắt dưới cặp kính dày cộm không khỏi cong lên, cười hiếp mắt. Quả nhiên, tất cả đều trong tầm kiểm soát của Tổng Giám đốc Bùi. Trước đó lâu quay đầu là bờ sẽ bị gỡ xuống, hoàn toàn là nghĩ nhiều. Khoảng thời gian này nền tảng chính thức vốn không đăng cảnh cáo gì, thậm chí vị trí đề cử ở trang đầu cũng không mất, thái độ cũng rất rõ ràng, ủng hộ Đặng Đạt. Với lại tất cả cũng giống dữ liệu của Tổng Giám đốc Bùi, chuyển biến tốt liên tục. Trước đó Lý Nhã Đạt biết sự tồn tại của Phổ Đồ, vẫn đang lo không biết vũ khí này có vùi quá sâu không, có khi nào mấy tháng người chơi vẫn không phát hiện không. Kết quả game lên sàn chưa được một tuần, người chơi đã tìm thấy rồi. Vừa nói rõ sức mạnh của người chơi là vô tận, vừa nói rõ trình độ nắm bắt tâm lý người chơi đến mức thượng thừa của Tổng Giám đốc Bùi. Vì sao Tổng Giám đốc Bùi muốn làm vũ khí ẩn? Chắc chắn là để người chơi tìm được nó. Mà quả nhiên người chơi cũng không phụ kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi, chẳng mấy chốc đã tìm ra được. Điều này chứng tỏ Tổng Giám đốc Bùi và người chơi có tâm ý tương thông. Với lại Phổ Độ vừa xuất hiện, dư luận game đã chuyển biến, tỷ lệ hoàn tiền cũng bắt đầu giảm xuống, tất cả đều tốt đẹp hơn. Thần kỳ hơn nữa là người chơi trên diễn đàn nhao nhao khen, người chơi ôm hận độ khó của game này cũng biến mất rồi. Lý Nhã Đạt hiểu rất rõ, dù có được Phổ Độ, game này vẫn khó đối với người bình thường, người chơi gà hơn những game khác. Chỉ có điều giảm từ độ khó cấp luyện ngục xuống độ khó cấp gây go mà thôi, nhưng người chơi lại không ôm hận nữa. Trong đây ẩn chứa sự nắm bắt chuẩn xác của Tổng Giám đốc Bùi đối với tâm trạng người chơi. Ban đầu sẽ đưa ra độ khó cực đoan, khiến người chơi ăn hành như điên. Lúc người chơi sắp kiên trì hết nổi, lại để người chơi tự phát hiện ra Phổ Độ, giảm độ khó của game súng. Độ khó giảm nhanh sẽ mang đến cho người chơi cảm giác hạnh phúc to lớn. Nên tuy game này vẫn rất khó, nhưng cảm nhận của người chơi cũng được cải thiện, tay tàn cũng chơi được. Game vẫn có độ khó và tính khiêu chiến nhất định, nhưng người chơi không sốc nổi, không cần ồn ào đòi hoàn tiền. Quả là cách giải quyết hàng hảo cho cả hai bên. Lý Nhã Đạt không khỏi cảm thán, thì ra đây là cảm giác của Lữ Minh Lượng sao? Hoàn toàn không làm gì cũng thắng. Có ông lớn quyết định sách lược như Tổng Giám đốc Bùi ở đây, tùy tiện thay đổi cũng có thể dẫn đến tác dụng như vẽ rồng điểm mắt, làm nhân viên thực sự quá hạnh phúc. Thấy game thành công đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, Lý Nhã Đạt cũng phấn khởi. Không ngừng cố gắng, có thể bắt đầu bắt tay vào kế hoạch cập nhật phiên bản mới. Lý Nhã Đạt đẩy đẩy mắt kính dày cộm, tràn đầy nhiệt tình lao vào công việc. Mà trong văn phòng, Bùi Khiêm đang sốt ruột, đứng ngồi không yên. Mấy sơ đơ này đang làm gì vậy? Chẳng dấy lên được chút sóng gió nào, cứ thế này thì dư luận sẽ nghiêng về một bên mất. Hôm qua sau khi sắp xếp xong sơ đơ, Bùi Khiêm vẫn luôn chú ý đến tiết tấu trên Weibo và diễn đàn. Kết quả để ý cả buổi trời, ngoài mấy bài bôi đen miễn cưỡng cũng không có động tĩnh gì nữa. Những bài viết bôi đen gượng ép này cũng không dấy lên được bọt sóng, chẳng ai phản ứng gì, chẳng mấy chốc sẽ bị đè xuống thôi. Với lại Phổ Độ thật sự quá hot, sắp hot quá trớn rồi. Nhất là đóng meme cực kỳ nhiều, ví dụ như ta phổ độ cho ngươi một chút. Trên Weibo, nhóm người chơi, trên diễn đàn, lướt đến đâu, người chơi cũng nói chuyện hăng say. Một khi meme này đã truyền bá ra ngoài, rất nhiều người sẽ hỏi game gì đây, sau đó có nhiều người lọt hố hơn. Tức nhất là còn có rất nhiều người chơi có ý xấu lừa người khác lọt hố. Game này tên là Quay Đầu Là Bờ, game cắt cỏ vô cùng thoải mái, vũ khí, giải tỏa áp lực tinh thần, vô cùng thích hợp với đảng tu tiên, nhất định phải chơi. Những bình luận thế này cũng không hiếm thấy. Đối với loại người thế này, Bùi Khiêm chỉ có một câu, súc vật. Kiểu tổn hại đến người chơi khác, tổn hại đến tổng giám đốc Bùi, và lại còn không tư lợi thế này, vẫn có rất nhiều người làm. Thực sự là thối đời lụng bại, lòng người không chân thành. Nhưng Bùi Khiêm chỉ có thể sốt ruột, hắn không có cách gì cả. Bùi Khiêm cũng hiểu được mấy shader này, dù sao thì thế cục đã thành hình. Chỉ hy vọng mấy shader này có thể lôi ra được khuyết điểm lớn để làm game lốp, nhưng sự thật cũng hơi khó. Sau khi cúp máy, Bùi Khiêm lại gọi cho Lữ Minh Lượng, bảo hắn lập tức mở thêm 100 bu cục nghịch phong. Đương nhiên 100 bu cục nghịch phong là con số khá lý tưởng. Tuy vốn đầu tư ban đầu vào mỗi bu cục không nhiều, nhưng thuê văn phòng mua kệ hàng, tuyển nhân viên rất tốn thời gian. Bùi Khiêm chỉ bảo Lữ Minh Lượng cố gắng dựa vào mục tiêu 100 bu cục nghịch phong, cuối cùng có thể mở được bao nhiêu thì mở bấy nhiêu, cố hết sức là được. Chỉ cần không ảnh hưởng đến kết toán cuối cùng thì tất cả đều dễ nói. Sau khi sắp xếp chuyện xong, Bùi Khiêm thở phào một hơi. Thế này dù Quay Đầu Là Bờ hot lên, kiếm được nhiều tiền, Bùi Khiêm cũng không đến nỗi chết bất đắc kỳ tử. Dù chết bất đắc kỳ tử cũng có thể toàn thay. Bùi Khiêm tựa vào ghế, chìm vào nỗi âu sầu sâu thẳm. Buồn phiền âu sầu, cuộc sống vẫn tiếp tục. Bùi Khiêm mở diễn đàn lên, là mới trang chủ mà không ôm chút hy vọng nào. Đột nhiên hắn thấy một bài viết, ánh mắt lại sáng lên. Chà! Cuối cùng shader cũng bắt đầu hoạt động rồi. Tiền ta bỏ ra không uổng phí rồi. Cùng lúc tổng giám đốc Bùi bận rộn gọi điện, shader cũng đang bận rộn. Tuy tình hình bây giờ đã càng ngày càng không có hy vọng trở mình, nhưng mọi người không từ bỏ hy vọng. Có rất nhiều shader vẫn đang chiến đấu hăng hái trong game, thậm chí còn bỏ qua thời gian hoàn tiền để hoàn thành công việc. Nhưng dù tiến độ game được thúc đẩy không ít, nhưng cũng không tìm thấy khuyết điểm nào ổn. Đột nhiên có một tin trong nhóm thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người xem bài viết này nè. Bên trên viết rằng, hình như Phổ Độ chỉ có thể đánh mấy quái vật đã định, chỉ có thể đi đến kết cục lục đạo luân hồi. Nếu đánh kẻ địch ở địa ngục Vô Gian hoặc chính điện Diêm La, quy lực sẽ rất yếu. Các ngươi cảm thấy cái này có thể làm văn được không? Hồ Tiêu cũng sững sờ, vội mở bài viết xem thử. Hễ là vấn đề liên quan đến Phổ Độ thì hắn đều vô cùng để ý, vì hắn cũng chỉ hy vọng Phổ Độ qua ải thôi. Game đã phát hành 6 ngày rồi, vũ khí Phổ Độ này vừa bùng nổ tối hôm kia, tối qua hot. Có lẽ nhiều đại thần có thiên phú dị bẩm đã qua ải rồi. Mấy người chơi dùng Phổ Độ kia cũng có một top đã đánh đến nội dung phía sau rồi. Dựa vào cài đặt của bên chính thức, Phổ Độ chỉ có thể dùng đến kết cục lục đạo luân hồi. Một khi đánh vào chính điện, Diêm La hoặc địa ngục Vô Gian, thì sát thương của vũ khí này không khác gì vũ khí bình thường. Nên chỉ cần người chơi có Phổ Độ qua đường hoàng tuyền và đá tam sinh, sẽ đối mặt với vấn đề lúc lựa chọn tuyến đường sẽ không phát hiện vũ khí này. Nhưng cái này có gì đó có thể bôi đen sao? Hồ Tiêu không hiểu lắm. Trong nhóm có nhiều người đưa ra nghi vấn. Cái này viết kiểu gì? Cái này là cài đặt game bình thường mà. Không, ta cảm thấy đây là viên đạn bọc đường của nhà phát hành, khiến người chơi thấy ghét. Cho ngươi một món vũ khí, mà món vũ khí này chỉ có thể đánh một phần quái nhỏ, lừa ngươi cảm thấy game này rất đơn giản. Khi hết 5 tiếng, không thể hoàn tiền nữa, người sẽ phát hiện sau này vẫn bị ăn hành tiếp. Nên đây là cú lừa để người chơi không hoàn tiền, bản chất game này không thay đổi, vẫn có độ khó cao khiến người chơi chán ghét. Thế này cũng được sao? Lý do không ổn lắm, nhưng hình như tốt hơn mấy kiểu bôi đen miễn cưỡng trước đó nhiều. Ta cảm thấy phân tích này rất có lý, nếu không phải nhà phát hành cố tình chọc đi người ta, vì sao lại cài đặt vũ khí ẩn này chỉ có thể đánh một phần quái vật? Vì sao không cài đặt để nó đánh cả quá trình? Có lý đó. Không cần biết, dẫn dắt tiết tấu trước, không thể để ông chủ phí tiền được. Rất nhanh sau đó, một bài viết hot xuất hiện trên diễn đàn. Phổ Độ là cú lừa, tổ thiết kế không có lương tâm, đừng mắc câu. Chắc hẳn mọi người đều biết vũ khí Phổ Độ này ban đầu dùng rất ngon, hành quái nhỏ như chém dưa, chém cải. Nhưng về sau, lúc đánh mấy quái vật sẽ mất đi tác dụng, trở thành vũ khí bình thường. Với lại rất nhiều người phát hiện vũ khí này không thể thăng cấp được. Đây chính là chỗ thâm hiểm của nhà phát hành. Trước tiên dùng vũ khí này để lừa chúng ta, sau khi hết hạn hoàn tiền là hối hận không kịp. Ta thấy nhà thiết kế này có tâm lý biến thái, thiết kế ra game này để hành người chơi, mọi người nhất định đừng bị lừa. Người chơi không muốn ăn hành thì đừng vào, vào rồi phải hoàn tiền ngay, đừng bị Phổ Độ lừa. Bài viết vừa đăng, Shader bắt đầu ra tay ngay. Nên bình luận thì bình luận, nên chia sẻ thì chia sẻ, độ hot của bài viết bắt đầu tăng vọt. Đương nhiên, bài viết này ít nhiều cũng có chút ít bôi đen miễn cưỡng, nên không dẫn đến ảnh hưởng của quá nhiều người chơi. Nhưng có sự giúp đỡ của Shader, bài viết này cũng có chút hiệu quả. Chỉ ít rất nhiều người chơi quyết định thử ngay game này vì Phổ Độ đã bắt đầu hoàn tiền rút lui. Nếu Phổ Độ chỉ có thể dùng được lúc đầu, đa số game đều phải ra sức ăn hành mới có thể đánh qua được, thế thì chẳng phải còn thảm hơn sao? Sùng sướng lúc đầu, về sau đều phải trả lại gấp đôi, rất nhiều người chơi biết khó mà lui ngay tấp lự. Cuối cùng Bùi Khiêm cũng lộ ra nụ cười lâu lắm không thấy, Shader làm không tồi, không uổng công ta bỏ tiền ra. Thế mà có thể nghĩ ra, đều để bôi đen thế này, quả là không dễ dàng. Thậm chí Bùi Khiêm còn có kích động muốn phát tiền cho đám Shader này nữa. Tuy bài bôi đen miễn cưỡng này không phải rất tốt, nhưng cũng có thể chỉ ra đặc điểm, chỉ có thể đánh một phần quái vật của vũ khí Phổ Độ này. Ác sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người chơi gà đang mong đợi. Dù có thể khuyên một người chơi tay tàn chạy ngay đi, đó cũng là công đức vô lượng. Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, lần này mua Sanh Đinh thật đáng. Mà đồ, sau khi xem thảo luận về quay đầu là bờ trên mạng, Kiều Lương thật sự trào dâng căm phẫn. Sao có thể xuyên tạc ý đồ của tổng giám đốc Bùi thế này? Bôi nhọ, hoàn toàn là bôi nhọ. Mấy anti này mất não, vừa nhìn đã biết có dấu vết Shader hoạt động sau lưng rồi. Ai mua Sanh Đinh? Nhất định là mấy đối thủ cạnh tranh đáng ghét kia rồi. Mấy người này không nghiêm túc làm game, chỉ biết ghen ghét dư luận về game của Đằng Đạt tốt, lượng tiêu thụ cao. Hỏng sau khi Đằng Đạt xuất hiện, mình không thể nằm không kiếm tiền nữa, nên mới dùng thủ đoạn cực kỳ bí ổi thế này, hắt nước bẩn lên người Đằng Đạt, quá đáng hận. Kiều Lương chỉ hận bây giờ không thể đứng ra làm video, lật tẩy ý đồ đen tối của đám Shader này, để chứng minh cho game tốt hiếm thấy này. Nhưng vẫn may, chỉ còn một ngày nữa là đến hẹn với tổng giám đốc Bùi rồi. Ngày mai, Kiều Lão Thấp sẽ chính thức xuống núi, sẽ biêu đầu mấy Shader và đám anti kia. Kiều Lương kiểm tra tài nguyên trên máy tính và cả văn án đã viết sẵn. Dựa vào kế hoạch của hắn, hôm nay sẽ đẩy nhanh tốc độ trước, làm kỳ mới của tác phẩm Phong Thần, phát họa một chút về chỗ tuyệt vời của game quay đầu là bờ này. Sau đó sẽ cho ra tiếp một kỳ video hướng dẫn toàn bộ. Một game thế này, làm 10 kỳ video cũng không thành vấn đề nhỉ? Là một series, thể hiện thành quả chịu khổ của mình suốt thời gian này, thể hiện kỹ thuật của bản thân, sẵn tiện cũng thỏa mãn mong chờ của fan bấy lâu nay. Tác phẩm Phong Thần đến trước, sau đó ra một series dài ngoằng, hoàn mỹ. Nghĩ đến đây Kiều Lương bắt đầu làm video mới. Kỳ thứ hai của tác phẩm Phong Thần, quay đầu là bờ, game hardcore tự ngược. Tài nguyên video đều đã chuẩn bị xong rồi, văn án cũng đã ổn rồi. Kế tiếp chính là cắt ghép, lồng tiếng, sau đó đăng lên. Nội dung video lần này hoàn toàn không tập trung vào khía cạnh độ khó của game, vì thảo luận về độ khó thì trên mạng nhiều quá rồi. Theo như Kiều Lương thấy, rất nhiều Shader và anti tập trung vào khía cạnh độ khó của game. Điều này thật sự rất đáng ghét, nếu quá sẵn xích về vấn đề này sẽ vướng vào vòng xoáy. Mục đích của Shader chính là tập trung vào vấn đề game khó, phóng đại độ khó của game này, khiến người qua được không tự tin vào thao tác của bản thân sẽ biết khó mà lui. Nếu đâm sâu vào khía cạnh này sẽ khiến khái niệm game này rất khó, ghim sâu vào lòng người, càng khó lôi kéo người ta lọt hố. Nên game khó, đây là ngưỡng tự nhiên, cũng là chủ trương tác chiến của anti và Shader. Muốn đánh bại anti và Shader, ắt phải giảm tấn công. Duy trì thì chứng minh ý nghĩa và nguyên nhân vì sao độ khó của game này lại cao như vậy. Sau khi ăn hành một thời gian dài, Kiều Lương đã tìm được khía cạnh mới, đó chính là tinh thần cốt lõi của game này. Kết hợp tinh thần cốt lõi của game với độ khó, đây mới là hàm ý sâu xa game này muốn biểu đạt với người chơi. Kiều Lương trích một vài nội dung tìm được trên điểm kết, thêm mấy cảm ngộ trong quá trình chơi game vào văn án, viết ổn thỏa nội dung kỳ này. Xem đi xem lại 3 lần 4 lượt, Kiều Lương hài lòng gật đầu. Sau đó hắn mở phần mềm cắt ghép video. Tổng giám đốc Bùi, người yên tâm, ta đến hộ giá rồi. Ngày 7 tháng 10, Bùi Khiêm lướt mạng, ra xem tình hình số liệu quay đầu là bờ. Sau khi ồn ào một khoảng thời gian, trên diễn đàn cũng yên ắng đôi chút. Dù sao thì đã một tuần trôi qua, mua game cũng đã mua rồi, bị lừa sau đó hối hận cũng đã hoàn tiền rồi. thậm chí có vài đại thần sắp qua ải trong im lặng rồi. Trong tình huống thế này, chủ đề bình thường dẫn đến tranh luận không dữ dội lắm. Truyền bá của game đều có thời hoàng kim, Bùi Khiêm suy xét, chỉ cần qua thời kỳ hoàng kim thì ngày tháng sau này có thể dễ dàng hơn chút. Xem xét từ tình hình trước mắt, tranh luận trên mạng về độ khó vẫn có hiệu quả, lượng tiêu thụ mấy ngày sau giảm rõ rệt. Dù sao thì bây giờ cả thị trường cũng không chấp nhận game có độ khó cao đến thế, người chơi tay tàn vẫn rất nhiều. Một khi có game nào có ấn tượng khó, càng ghim sâu vào lòng người. Tuy sẽ không ảnh hưởng đến dư luận, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ. Rất nhiều người chơi ngoài mặt không chấp nhận mình gà, nhưng trên thực tế, vừa nghe game này rất ngược, sẽ vót bằng chân, không mua. Dù sao thì trước giờ, trong nước chưa từng có game Soul Like thế này. Thói quen của người chơi cũng chưa được nuôi dưỡng, người thích ăn hành vẫn còn rất ít. Sự tồn tại của phổ độ có cải thiện rất lớn với tình huống này, nhưng đối với Bùi Khiêm, tình hình bây giờ vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng hắn vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, vì video của Kiều Lão Thấp vẫn chưa đăng lên. Ngày nào video này chưa được đăng lên, ngày đó Bùi Khiêm chưa thể yên tâm. Về video Kiều Lão Thấp sắp đăng, Bùi Khiêm cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Bùi Khiêm cảm thấy Kiều Lão Thấp sẽ đăng video hướng dẫn vô cùng chi tiết, nêu chi tiết ưu điểm của các vũ khí, cách đánh mỗi boss. Dù sao thì đối với Kiều Lão Thấp, đây là ưu thế lớn nhất của hắn so với những blogger khác, cũng dễ làm nội dung nhất. Nếu là video thế này, đối với Bùi Khiêm ảnh hưởng không lớn lắm. Vì dù Kiều Lão Thấp không đăng, chắc chắn những đại thần đã qua ải khác cũng sẽ đăng. Đây là điều không thể tránh khỏi. Video kiểu này có giúp đỡ rất lớn đối với người chơi đã mua game nhưng bị kẹt ải, hoặc người chơi qua đường định xem video để qua ải, nhưng không có tác dụng thúc đẩy lượng tiêu thụ game quá lớn. Bùi Khiêm đã từng nghĩ đến điều này. Lúc Kiều Lão Thấp đến thử game, vấn đề không lớn lắm. Chỉ cần tường thành cuối cùng là game khó không bị phá, Bùi Khiêm có thể yên tâm. Sau khi làm mới website của AliGao, Bùi Khiêm định nghỉ ngơi xem phim. Nhưng trên trang hoạt động, đột nhiên xuất hiện một video mới. Kỳ thứ hai của tác phẩm Phong Thần, quay đầu là bờ, game hardcore tự ngược. Bùi Khiêm... Hắn vội nhấp vào, bên trong có một hàng chữ nhỏ. Rất nhiều người chơi sẽ từ bỏ vì game này khó, điều này khiến người ta thấy tiếc. Theo ta thấy, đây không phải game đuổi người chơi Tây Tạng. Ngược lại, chỉ có người chơi Tây Tạng mới có thể trải nghiệm giá trị thật sự của game này. Bùi Khiêm, ý gì đây? Chỉ có người chơi Tây Tạng mới có thể trải nghiệm được giá trị thật sự của game này. Ngươi làm cái nồi gì vậy? Ngươi thận trọng cho ta. Người chơi hiểu sai game này, ngươi phải chịu trách nhiệm. Bùi Khiêm hơi hoảng, vội nhấp vào video xem thử. Chào mọi người, ta là Kiều Lão Thấp của các ngươi đây. Thật ra từ lúc game quay đầu là bờ này mới lên sàn đã có người chơi dục ta, bảo ta ra một video. Nhưng mãi đến hôm nay mới có video. Là vì ta câu giờ sao? Không không không. Ngược lại thật ra từ một tháng trước, lúc game này vẫn đang được nghiên cứu phát triển, ta đã nhận được lời mời của nhà phát hành đến trải nghiệm game này. Đến mãi hôm nay mới đăng video là vì ta đồng ý với tổ thiết kế trong một tuần game phát hành không được spoil, để mọi người có thể cảm nhận nội dung phong phú của game này. Nhưng không ngờ mọi người đều quan tâm đến độ khó của game này, không quan tâm đến nội dung phong phú của nó, không thể không nói đây là chuyện khiến người ta vô cùng tiếc nuối. Nếu ta nói độ khó của game là để thể hiện rõ nội dung của game này, đây không phải là việc bình thường, mà là game tinh phẩm nhập giai đạt đến đỉnh cao, vượt trội hơn những game khác. Khán giả ba ba của ta ơi, xin hãy nghe ta phân tích một cách tỉ mỉ. Nghe xong đoạn mở màn này, Bùi Khiêm ngu người. Vãi, Kiều Lão Thấp này vốn không đi theo lối mòn. Bùi Khiêm vốn nghĩ Kiều Lão Thấp cũng sẽ nói về độ khó của game, là một video theo hướng dẫn, chú ý nhiều hơn đến chi tiết và hệ thống chiến đấu của game, nhưng vốn không phải. Xem ra Kiều Lão Thấp vốn không muốn xoắn xích với độ khó của game, mà muốn ra tay từ nội dung, với lại còn tân bốc game này, nói nó là game nhập vai đỉnh cao. Bản thân Bùi Khiêm nghi ngờ, nhập vai đỉnh cao, đang nói về quay đầu là bờ sao? Game này có cảm giác nhập vai quần què gì trời? Cảnh game thảm thế này, người chơi vào bị quái hành, nhập vai kiểu gì? Bùi Khiêm vừa xem tiếp vừa chẳng hiểu gì. Xin mọi người chú ý, sau đây là phân tích nội dung cốt truyện, chủ yếu bắt nguồn từ ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là nội dung chi tiết của game, ta chú ý đến trong quá trình vượt ải. Khía cạnh thứ hai bắt nguồn từ thiết lập cốt truyện của bản quay đầu là bờ chính thức trên điểm kết của chuyện chung. Khía cạnh thứ ba là cảm ngộ ta có được trong quá trình ăn hành liên tục, không ngừng tiến lên. Trong đó, nội dung chính thức của quay đầu lờ bờ trên điểm kết của truyện chung tương đối phong phú hơn nội dung trong game. Nhiều điểm nghi vấn trong game đều được tìm được đáp án trong đó. Nếu mọi người có hứng thú, có thể xem thử bộ này. Link sẽ được ghi trong phòng bình luận, mời mọi người tự lấy. Bùi Khiêm lại rung lên. Sao ở đây còn có chuyện của điểm kết nữa? Về chuyện bạn chính thức của Quay Đầu Là Bờ đăng trên điểm kết thì Bùi Khiêm đã biết rồi, nhưng chẳng phải cái này bị mắng thảm rồi sao? Bùi Khiêm đã từng xem khu bình luận ở đây, quả thật là quần ma loạn vũ, hoa thức khai phúng, không biết mấy người mã nhất quần chịu được áp lực kiểu gì, vẫn luôn ghim trên trang đầu của website. Bùi Khiêm cảm thấy cái này không những không có tác dụng dẫn dắt người dùng mà còn đuổi độc giả, khiến người qua đường hỏng biến nghi ngờ có phải điểm kết là website hoạt động ngầm chuyên đề cử sách rác rưởi không. Xem xét từ điều này, đây cũng xem như là công đức vô lượng. Cho nên Bùi Khiêm không quan tâm chuyện này, nhưng bây giờ sao đột nhiên bị Kiều Lão Thấp nhắm trúng rồi. Bùi Khiêm cảm thấy tim mình treo lơ lửng, vội xem tiếp. Về độ khó của game, nhiều người đã tổng kết rất tốt rồi. Đây là game hardcore, có độ khó rất cao. Đa số người chơi bình thường đều lên tay rất chậm, ăn hành mệt nghỉ. Mà đối với những người chơi thích khiêu chiến bản thân, chinh phục được game này cũng có thể mang đến niềm vui vô cùng to lớn. Nhưng các ngươi thật sự cảm thấy game này chỉ vậy thôi sao? Các ngươi thật sự cảm thấy game này chỉ làm ra cho số ít các người chơi đại thần, bỏ người chơi tay tàn hay sao? Nhầm to, nhầm to. Thật ra nhà phát hành đã để lại cho người chơi bình thường một con đường, cũng chính là thần khí mọi người đã phát hiện ra, phổ độ. Có thể rất nhiều người sầu não, chết trong tay lão hòa thượng 6-7 lần mới có thể nhận được vũ khí ẩn, rốt cuộc phát hiện được kiểu gì. Chỉ là may mắn thôi sao? Không không không, chắc chắn không phải. Nhà phát hành cố ý để lại manh mối, hy vọng mấy người chơi có kỹ thuật không tốt, nhưng thích nghiên cứu cốt truyện có thể phát hiện. Trong bản chính thức của Quay Đầu Là Bờ, mọi người sẽ phát hiện phần kịch của lão hòa thượng rất nhiều, mà chi tiết lão hòa thượng cuối cùng mất đi lý trí, theo ta thấy, cũng là điểm lấy nước mắt rất hay. Một lão hòa thượng thế này, trong kịch bản ban đầu là một quái tinh anh có thực lực khá mạnh, nhưng vào game còn yếu hơn quái nhỏ. Vì sao vậy? Rõ ràng đây chính là manh mối nhà phát hành cố ý để lại. Người chơi tò mò sẽ điều tra lão hòa thượng này, mà sau khi bị lão hòa thượng giết vài lần nhất định, sẽ khiến hắn hồi phục thần thức, tặng thần khí phổ độ này cho người chơi. Như vậy mấy người chơi gà cũng có thể nhận được vũ khí để qua ải. Để cung cấp sân khấu cho người chơi cấp cao thể hiện thao tác cấp cao, cũng cung cấp khả năng để người chơi cấp thấp có thể vượt cấp. Bởi vậy Quay Đầu Là Bờ là một game hướng về tất cả người chơi, không phải là game kén người chơi. Bùi Khiêm cảm thấy mình vã mồ hôi, bảo sao bị tìm được nhanh vậy thì ra có manh mối từ chỗ bạn chính thức. Nội dung của game Quay Đầu Là Bờ này dựa vào bạn chính thức để chế tác, cho nên lão hòa thượng là quái tinh anh. Mà lúc đó Bùi Khiêm muốn phổ độ khó bị phát hiện, nên đặc biệt làm yếu lão hòa thượng này. Như vậy tỷ lệ người chơi chết trên tay lão hòa thượng này rất thấp, khả năng phổ độ bị bại lộ cũng giảm đáng kể. Nhưng sau khi thay đổi lão hòa thượng xong lại quên đổi bạn chính thức. Cái này cũng không thể trách Bùi Khiêm, hắn không đỡ nổi chuyện này. Bùi Khiêm cũng rõ phổ độ bị lộ thế nào, cho nên đành xoa dịu trái tim bé bỏng của mình tiếp tục xem. Nhưng các ngươi thật sự cảm thấy game này chỉ vậy thôi sao? Các ngươi thật sự cảm thấy nhà phát hành để người chơi bình thường và người chơi đại thần dùng vũ khí qua ải khác nhau là xong rồi sao? Nhầm to, nhầm to. Nghe câu từ chuyện tiếp của Kiều Lão Thấp, Bùi Khiêm cảm thấy bệnh tim mình tái phát đến nơi. Tại sao lại nhầm to nữa rồi? Video này của ngươi tiến triển đến mức này đã mẹ nó, lý giải quá mức rồi được chưa? Ta vốn không định để người chơi phát hiện phổ độ. Kết quả ngươi còn tiếp tục xuyên tạc ta. Trong video, giọng Kiều Lão Thấp vô cùng đặc sắc vẫn tiếp tục tường thuật. Mọi người cũng phát hiện phổ độ là vũ khí dược cấp, chỉ có thể đánh một phần quái vật nhất định, không thể dùng để đối phó với toàn bộ kẻ địch. Rất nhiều người vì vậy mà chỉ trích, nói đây là nhà phát hành cố ý, làm người ta ghét. Sai rồi. Thật ra nhà phát hành cố ý thật, nhưng không phải khiến người ta ghét, mà là hàm ý sâu sắc hơn trong đó. Ta tiến hành test cụ thể. Vũ khí phổ độ này chỉ có thể dùng để đánh kết cục lục đạo luân hồi của Playthrough 1. Nói chuẩn hơn chút là, chỉ có thể đánh quái vật liên quan đến tuyến nhiệm vụ của lão hòa thượng. Vì sao nhà phát hành lại làm vậy? Căn cứ vào thử nghiệm của ta, chỉ ít game bây giờ có 3 kết cục chính. Chia ra làm kết cục lệ quỷ, đi sâu vào chính điện Diêm La, giết hết tất cả phán quan và Diêm La, kết cục luân hồi và lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai và kết cục xả thân vào địa ngục vô gian, tấn công giết người trấn dực đã phát điên, xả thân trấn áp quán hồn. Đương nhiên, lựa chọn của người chơi ở đá tam sinh, cậu nại hà cũng có ảnh hưởng, nảy sinh vài nhánh khác. Tóm lại kết cục lớn thì có 3 cái, nhưng thực ra ngoài ra còn có một kết cục ẩn, kết cục Quay Đầu Là Bờ. Nghe đến đây Bùi Khiêm sững người, mấy kết cục trước là ta quyết định, cái này cũng thôi đi. Kết cục Quay Đầu Là Bờ là cái quỷ gì, sao ta không biết trong game này còn có kết cục đó. Sao mà cái tên Kiều Lão Thấp này có thể dựng chuyện được? Mà lúc này giọng điệu Kiều Lão Thấp càng hăng hái. Kết cục này thật ra không phải trong game, mà là ngoài game. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ý của câu này vốn là tốt, nhưng trong game này lại khuyên người ta từ bỏ liên tục. Đầu game mỗi người đều biết, chào đón bản thân là một hành trình vô cùng đau khổ. Ra khỏi thôn nhỏ, đến thành trấn, rời khỏi thành trấn đến quỷ môn quan, sau đó còn có đường Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà. Đến cuối cùng là địa ngục vô gian hay chính điện Diêm La. Càng về sau quái vật càng mạnh. Cả hành trình game đều như biển khổ vô bờ bến. Tiếng nói trong lòng ngươi vẫn luôn nói với ngươi. Quay đầu là bờ, quay đầu đi, đừng kiên trì nữa. Mà nhà phát hành cũng cường điệu cảm giác này trong lòng ngươi bằng nhiều cách. Ví dụ như luôn có văn bia xuất hiện và lời nhắc sắp đến hạn hoàn tiền. Lúc này nếu ngươi nghe theo tiếng gọi từ nội tâm, chọn cách từ bỏ game này, thế thì chúc mừng ngươi đã chạm đến kết cục quay đầu là bờ. Ngươi từ bỏ rồi, ngươi tự do rồi, thoát khỏi biển khổ rồi. Nhưng đối với giai ngươi nhập giai trong game thì sao? Tưởng chừng đã quay đầu là bờ rồi, nhưng thực ra đã mất đi cơ hội, thế giới này mãi mãi. Hắn giống như quái vật mất đi ba hồn bảy phách lang thang trên đường Hoàng Tuyền, không mục đích, chỉ có thể chìm vào biển khổ vĩnh viễn. Ngươi có cảm nhận được bức tường chiều không gian của game bị phá chưa? Đúng vậy, nhân vật chính trong game rất khổ, ngươi cũng rất khổ, mỗi lần hắn chết ngươi cũng cảm thấy vậy. Mà ngươi từ bỏ rồi, tự nghĩ thoát khỏi biển khổ, nhưng đã mất đi khả năng cứu thế giới này mãi mãi rồi. Có phải đã hiểu cảm giác nhập giai của game này ở đâu rồi không? Nhưng các ngươi thật sự cảm thấy game này chỉ vậy thôi sao? Các ngươi thật sự cảm thấy đến đây là kết thúc rồi sao? Lầm to, lầm to. Bùi Khiêm không khỏi vỗ trán, cảm thấy toàn thân bủng rủng. Hắn đã không thể tưởng tượng được kế tiếp Kiều Lão Thấp sẽ nói gì nữa rồi. Bổ não cũng bổ không nổi nữa. Trước đó có nhắc phổ độ để người ta dược cấp, chỉ có thể đánh kết cục lục đạo luân hồi. Nhưng thực ra kết cục lục đạo luân hồi là một kết cục giả chính cống. Trong kết cục lục đạo luân hồi, giai chính nghĩa bản thân đã chạy thoát được thế giới khiến người ta tuyệt vọng này rồi. Nhưng trên thực tế chỉ là tiến vào luân hồi tương tự mà thôi. Chứng cứ lỡ thôn nhỏ ban đầu có một người già sắp chết, nhân vật chính ắt phải giết chết hắn mới có thể theo linh hồn hắn lên đường Hoàng Tuyền. Nhưng nếu người chơi đạt đến kết cục lục đạo luân hồi, đến New Game Cộng, sẽ phát hiện ông lão này cầm vũ khí tương tự mình, mặc đồ tương tự, ông lão này thật ra chính là bản thân người chơi. Mọi người chú ý, dù không có phổ độ, người chơi cũng có thể đánh qua kết cục lục đạo luân hồi, nhưng phải đánh quái nhiều hơn, độ khó cao hơn. Phổ độ và vũ khí sinh ra là vì kết cục lục đạo luân hồi. Dùng nó không những có thể nhảy vọt, cả quãng game mà còn có thể dễ dàng giết chết các boss và quái vật ở kết cục này. Để nhận được phổ độ, người chơi phải chết 6 lần. Đây cũng tượng trưng cho trải qua lục đạo luân hồi, lần thứ 7 ngộ đạo, bắt đầu cuộc sống mới. Trong tất cả có vẻ đều phù hợp, hoàn mỹ đúng không? Người chơi sẽ cảm thấy dùng phổ độ có thể vượt cấp hoàn thành cả quá trình, không cần chịu khổ, rất hạnh phúc. Nhất là khiến người ta vui vẻ hơn kết cục lục đạo luân hồi ban đầu. Nhưng đây chỉ là tự mình lừa dối mình mà thôi. Chỉ khi bỏ phổ độ xuống, dùng thực lực bản thân đi ăn hành, chiến thắng boss cuối cùng của địa ngục vô gian, người mới đánh được kết cục thật sự, kết thúc khổ nạn của thế giới này một cách chân chính. Nói đến đây chắc mọi người hiểu rồi ha. Game quay đầu là bờ này, dùng cách làm có độ khó cao thế này, hoàn toàn phá vỡ bức tường chiều không gian của game. Độ khó khiến người chơi và nhân vật chính bên trong nảy sinh thống nhất cao độ về mặt tinh thần. Nếu người biết khó mà lui, chọn từ bỏ, chọn hoàn tiền, thế thì người đã đến được kết cục quay đầu là bờ rồi. Nhân vật trong game từ bỏ bản thân, mãi mãi chìm trong bể khổ. Nếu người dùng phổ độ vượt cấp, chỉ đánh mấy con boss rất đơn giản, đạt đến kết cục lục đạo luân hồi, thế thì người cũng chỉ tự lừa bản thân mà thôi. Nhân vật chính trong game vẫn chưa thoát khỏi luân hồi này. Chỉ có bỏ phổ độ, thật sự cùng nhân vật chính trong game chịu những khổ nạn này, liên tục tôi luyện bản thân, để bản thân mạnh hơn mới có thể đánh đến kết cục thật sự. Mà nhân vật chính trong game cũng cứu được thế giới này. Nên ta mới nói, người chơi gà còn thích hợp với game này hơn. Vì mấy đại thần kia, bọn họ không cảm nhận được đấu tranh nội tâm của nhân vật chính trong thế giới tuyệt vọng này, đương nhiên cũng không thể đột phá bức tường trong chiều không gian. Không thể đồng cảm với khổ nạn thế này. Mà chỉ có những người chơi tay tàn, dùng sự cố gắng, mồ hôi nước mắt của mình để tiến lên từng chút một, cuối cùng qua ải game này mới có thể cảm nhận được sự thăng hoa và niết bàn trên ý nghĩa chân chính, mới có thể giải thích được thế giới này thật sự, lý giải nội dung tinh thần của game này. Nên rất nhiều người nói game này rất khó, đuổi người chơi, ta phải nói, thật sự là vậy. Game này thật sự rất khó, nhưng cũng vì nó khó nên sau khi chinh phục được mới có cảm giác thành tựu hơn. Một núi đất nhỏ không ai để ý đến sự tồn tại của nó, nhưng nếu là núi Everest thì sẽ có vô số người leo núi đi chinh phục nó. Nên ta hy vọng những bạn nhỏ biết khó mà lui kia đừng ngại mua và thử. Các bạn đã mua game cũng đừng gặp chút thất bại đã muốn hoàn tiền. Chiến thắng bản thân, ngươi sẽ có được cảm giác thành tựu mà những game khác không có được. Chinh phục tác phẩm phong thần chân chính, đừng để có gì hối tiếc trong cuộc đời chơi game của bản thân. Giọng Kiều Lão Thấp hăng hái, cộng thêm tiếng nhạc nền tuyệt vời, khiến người ta không khỏi dâng tràn nhiệt huyết, muốn vác đao lên ngựa, tung hoành xa trường. Mà Bùi Khiêm lại cảm thấy tay chân lạnh toát, máu toàn thân sắp đông lại rồi. Sậu vãi. Bùi Khiêm ngửa mặt nhìn trời, nghẹn họng cạn lời. Cuối video, Bùi Legend thuần một màu đen với đống bình luận 10 điểm viết văn cùng vụt qua. Nhưng thế thôi vẫn chưa xong. Cuối video, Kiều Lão Thấp nói dự đoán sau đó lại khiến Bùi Legend đạt đến đỉnh cao. Bên trên là toàn bộ nội dung của tác phẩm phong thần tập này. Thật lòng hy vọng tất cả người chơi có thể đích thân cảm nhận nội dung phong phú trong game này. Dù sao thì vượt ải nhẹ nhàng thế này cũng không giải quyết được vấn đề then chốt, chỉ bằng bản thân trải nghiệm thực tại một phen. Mọi người cũng không cần lo mình gà không thể qua ải được. Kế tiếp ta sẽ ra một series video hướng dẫn chi tiết, tranh thủ để mấy người chơi tay tàn như ta đều có thể thuận lợi qua ải bằng sức cố gắng của mình. Tiết mục kỳ này đến đây thôi. Tất cả hướng dẫn về quay đầu lờ bờ kỳ sau cập nhật tiếp. Xin các vị khán giả ba ba tiếp tục theo dõi. Nếu mọi người cảm thấy tiết mục kỳ này không tồi, hãy ủng hộ nhiều hơn. Hẹn gặp lại ở tác phẩm phong thần kỳ sau. Bất chợt trong video vụt qua hàng loạt bullet video mong chờ. Lão Kiều vất vả rồi, gõ bát đợi cập nhật, năm sau gặp lại series. Bùi Khiêm lại rơi vào im lặng lần nữa. Xong rồi, Kiều Lão Thấp này còn muốn làm thêm series video mới. Series video nói rõ cách chơi. Series video này Bùi Khiêm thật sự đã dự liệu rồi. Nếu không đăng tác phẩm phong thần, sức ảnh hưởng của series video này sẽ có hạn. Nhưng sau khi đăng tác phẩm phong thần, tình hình hoàn toàn khác. Người chơi cũng để lại ý kiến ở khu bình luận, ai nấy đều ngập tràn phấn khởi. Series sinh thời, cuối cùng cũng xem được kỳ 2 của tác phẩm phong thần rồi. Thật sự không ngờ kỳ 2 vẫn là game của Đặng Đạt. Đúng là con trai của ta, lần nào ra tay cũng đỉnh thế này, hoàn toàn đánh bại blogger khác trong khu game. Nói hay lắm, cảnh giới tinh thần của game này chí ít phải nâng cao lên cấp 3. Không thể không nói, nội dung game này quá phong phú, người bình thường đều bị giả tưởng của độ khó cao là mê man, còn phải dựa vào người chuyên nghiệp như Kiều Lão Thấp phân tích mới có thể thấy hết nội dung của game. Kiều Lão Thấp uy vũ. Lão Kiều mỗi tuần mài một thanh kiếm, quả nhiên mài ra tinh phẩm. Đây không những là tác phẩm phong thần của Đặng Đạt, mà còn là tác phẩm phong thần của Lão Kiều. Xem xong video này ta rất hổ thẹn, ta cũng đánh ra được kết cục quay đầu là bờ, vì bản thân gà quá mà đi hoàn tiền rồi, ta mua game lại. Xem xong video này ta rất hổ thẹn, ta cũng đánh ra được kết cục quay đầu là bờ, vì bản thân gà quá mà đi hoàn tiền rồi, giờ ta sẽ thành thật vừa cãi một phen. Cảm ơn Lão Kiều đã đánh tan suy nghĩ dùng phổ độ nhảy cốc của ta. Giờ ta dứt phổ độ, vượt ải game này bằng sức mạnh của bản thân. Không ngờ quá trình game này cũng không dài, nhưng làm cốt truyện nhiều thế này, quả nhiên đây chính là tinh thần kinh nghiệp. Khi các game khác trong nước chỉ lấy cốt truyện để trang hoàng, Đặng Đạt lại đặc biệt thiết lập một cốt truyện và thế giới quan phong phú như vậy cho game này, với lại còn để đầu mối vũ khí ẩn trong đó. Thậm chí, game chỉ dùng một phần nội dung, thật sự quá có tâm. Bây giờ ta đi đọc. Ta cảm thấy nội dung cốt truyện vẫn còn rất nhiều chỗ có thể đào sâu. Ta vẫn chú ý đến mấy chi tiết Lão Kiều chưa thấy. Một lát ta cũng ra một video chia sẻ cho mọi người. Lướt hết những bình luận hot, Bùi Khiêm cảm thấy khóc không ra nước mắt. Bọn họ đều bị hắn mê hoặc rồi. Thật ra vốn không phải thế này. Kết cục ta chọn là kết cục quay đầu là bờ cơ. Các ngươi thành thật bỏ game không được sao? Ai mượn các ngươi bổ não nhân vật chính trong đây sẽ mãi mãi chìm trong biển khổ. Mẹ nói chứ, đây chỉ là game thôi, là giả đó. Đừng nhập vai như vậy được không? Trong mấy bình luận này chỉ có cái khiến trong lòng Bùi Khiêm cảm thấy hơi thoải mái, đó chính là người chơi muốn vượt ải nhẹ nhàng kia. Nếu mọi người đều vui vẻ vượt ải nhẹ nhàng thì tốt hơn nhiều. Nhưng rất rõ ràng đây chỉ là hy vọng hão huyền của Tổng Giám đốc Bùi mà thôi. Sau khi xem xong video này, rất nhiều người chơi bỏ game vì mình quá gà đã quyết tâm đi mua. Người chơi đã hoàn tiền cũng bỏ tiền ra mua. Người chơi sắp kiên trì hết nổi lại có thêm động lực chiến đấu. Quan trọng nhất là vấn đề độ khó này đã bị phá giải hoàn toàn. Trước đó mấy anti và sender cứ bám lấy vấn đề độ khó, chỉ cần nhấn mạnh độ khó, ảo ma hóa khái niệm này là có thể khuyên mấy người chơi tay tàn đang do dự kia chạy ngay đi. Nhưng video của Kiều Lão Thấp vừa được đăng lên đã đưa ra góc nhìn có duy độ cao hơn, khiến vấn đề độ khó này không cần thiết thảo luận nữa. Thật ra game này rất khó. Nhưng độ khó của game là một phần của cảm giác nhập vai, là một phần của nội dung cốt truyện. Chính vì độ khó, game này mới hoàn chỉnh. Chính là vì độ khó, người chơi mới có thể có được trải nghiệm game tuyệt nhất, mới có thể cảm nhận được thăng hoa trong cảm xúc. Khuyết điểm vốn có lại biến thành ưu điểm. Lập trường này vừa được đưa ra, Kiều Lão Thấp lập tức bất bại. Sau khi video hướng dẫn chi tiết ra lò, mấy người chơi Tây Tạng vẫn luôn lo lắng mình không qua ải được, sẽ đánh tan mọi nỗi ưu phiền. Chỉ cần dựa theo video hướng dẫn tiến lên là được rồi. Hơn nữa còn có một nhóm người chơi lọt hố. Bùi Khiêm sầu hết sức. Toan rồi. Mình đã đánh giá thấp sức công phá của Kiều Lão Thấp rồi. Bây giờ là thứ năm, hai tuần sau quay đầu lờ bờ sẽ kết toán doanh thu. Để dư luận lên men 3 ngày, án chừng 3 ngày này sẽ khiến game này tăng lượng tiêu thụ. Lớn chuyện rồi. Nghĩ đến đây Bùi Khiêm vội gọi điện cho Lữ Minh Lượng. Để hắn dốc hết sức, mở thêm mấy bưu cục nghịch phong, mở đến trước kết toán lần sau mới ngừng. Nhất định phải tiêu hết tiền ngoài dữ liệu này. Sau khi cúp máy, Bùi Khiêm vẫn không an tâm lắm. Không được, phải đích thân đi một chuyến, đích thân thôi thúc. Bùi Khiêm sợ Lữ Minh Lượng không biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, nên quyết định đích thân đến văn phòng của nghịch phong logistics, đích thân đốc thúc mọi người. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm không dám chậm trễ, sắp xếp xong tài xế, vội vàng ra ngoài. Trước khi đi cũng dặn dò Lý Nha Đạt vài câu. Ta ra ngoài xử lý chuyện bên nghịch phong logistics, không có chuyện gì thì để mọi người tan ca đi. Trong khu văn phòng, nhân viên của Đằng Đạt thấy vẻ vội vàng của tổng giám đốc Bùi, không khỏi cảm thán. Ai, chẳng phải game chúng ta hot trong dữ liệu sao? Tổng giám đốc Bùi không định nghỉ ngơi, chúc mừng mà lại tiếp tục bận rộn chuyện của nghịch phong logistics. Thật sự quá kính nghiệp rồi. Lãnh đạo tăng ca, nhưng lại bảo nhân viên nghỉ ngơi, đây là tinh thần kiểu gì? Trên tầng Đằng Đạt, điểm kết của truyện chung. Trước đó Mã Nhất Quần vẫn luôn bận rộn chuyện của website TBDB, bây giờ gần như vào quỹ đạo rồi, hắn cũng không bận như thế nữa. Đương nhiên, đối với Mã Nhất Quần mà nói, tuy cùng phụ trách điểm kết và website TBDB, nhưng mọi thứ vẫn rất đâu vào đó. Vì sau khi điểm kết đi vào quỹ đạo, chuyện Mã Nhất Quần cần xử lý đã rất ít, hoàn toàn có thể nuôi thả. Trải qua một khoảng thời gian bồi dưỡng dài, mấy cấp dưới đã có thể đảm đương một mình, dù là chọn bản thảo, sắp xếp vị trí đề cử hay đưa ra đề nghị cho tác giả. Các biên tập Chu Hưng An, đại diện đều có thể đảm đương rất tốt. Thậm chí lúc rảnh, mấy biên tập của Chu Hưng An còn có thời gian lên viết bản chính thức của Quay Đầu Là Bờ. Tuy việc này bị độc giả mắng rất thảm, nhưng mọi người cũng không để ý, còn tự làm tự vui. Mã Nhất Quân cũng thường cảm thán, không hổ là học sinh giỏi của Đại học Hán Đông. Tuy ai nấy đều có chứng sợ giao tiếp xã hội, tương đối khép kín, nhưng khả năng lĩnh ngộ lại không tồi. Sau khi Mã Nhất Quần giải thích cụ thể về quy tắc và con đường của văn học mạng cho bọn họ, mọi người lý giải rất đến nơi đến chốn. Thật sự là rất hợp làm việc văn học mạng này. Xem xét tổng thể, điểm kết phát triển đúng hướng rồi. Tuy lúc đầu mới lập website không có nhiều người đọc, muốn độc giả không có độc giả, cần tác giả không có tác giả, nhưng bây giờ tình hình đã dần chuyển biến tốt đẹp rồi. Khoảng thời gian trước tổng giám đốc Bùi lại chi một khoản, cái này có thể bồi dưỡng cho những bài văn học mạng viết tốt. Theo như Mã Nhất Quần thấy, văn học mạng có thực lực cao, tất cả dựa vào số chữ trả nhuận bút. Đây cũng là điều khiến điểm kết được cải thiện đáng kể về dư luận trong giới viết lách mạng. Trần cao thì có thể thu hút nhiều tác giả có thực lực. Chỉ có một vấn đề khó giải quyết, đó là vấn đề độc giả. Không có độc giả, cứ đốt tiền thế này không phải kế lâu dài. Nhưng Mã Nhất Quần cũng không lo lắng, chỉ cần có thể duy trì phí nhuận bút thế này trong một khoảng thời gian, tác giả ổn ngày càng nhiều, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện sách hot thôi. Thời gian trôi qua, chẳng lẽ không có độc giả sao? Mã Nhất Quần mở trình quản lý, kiểm tra dữ liệu cụ thể của mấy sách này. Hắn quản lý một khoản phụ cấp lớn, số tiền này dùng cho tác giả nào, ắt phải cẩn trọng. Vì chuyện này không rõ ràng, rất dễ dẫn đến tranh cãi, khiến những tác giả khác không nhận được sự trợ cấp sẽ ghen tị. Nó không chừng sẽ kéo theo tiết tấu của điểm kết ảnh hưởng đến website, cho nên phải công bằng. Đương nhiên Mã Nhất Quần cũng không thể theo tất cả ở trên web, hắn mệt chết cũng không thể làm được. Chủ yếu Mã Nhất Quần xác định nhuận bút mỗi tháng của một người là bao nhiêu qua dữ liệu của chấm công. Đầu tiên là thông qua số liệu trình quản lý, tiến hành sàng lọc bước đầu, ví dụ như quyển này có bao nhiêu lượt lưu, bao nhiêu lượt đọc, bao nhiêu lượt bỏ phiếu. Sau đó Mã Nhất Quần xem thử mở đầu, xem thử tình tiết bên trong, xem thử số bình luận mỗi chương có giảm rõ rệt hay có dấu hiệu spam bình luận không, nhưng vẫn có thể suy ra được độ hot đại khái của một số quyển sách. Nếu một quyển sách mở đầu rất tốt, nhưng đoạn giữa sụp đổ đều sẽ được thể hiện trên số liệu. Lúc này Mã Nhất Quần cũng sẽ giảm trợ cấp tương ứng. Dù sao thì số tiền này là tổng giám đốc Bùi chi, Mã Nhất Quần cảm thấy mình nhất định phải có trách nhiệm với tổng giám đốc Bùi. Có tiền cũng không thể dùng lung tung, phải tiêu chính đáng. Vừa liếc mắt qua số liệu sách ở bảng xếp hạng top đầu, Đột nhiên Mã Nhất Quân sửng sợ. Sao số liệu sách mấy ngày này có xu hướng tăng nhanh thế? Khoa trương nhất chính là bảng quay đầu là bờ. Đây không thể nói là tăng nhanh nữa, mà phải nói là tăng vọt. Nhìn số người đăng ký trên website cũng tăng nhanh chóng. Mã Nhất Quân vừa vô cùng vui vẻ vừa hoài nghi sâu sắc. Tình huống gì đây? Mấy người dùng mới này từ đâu đến vậy? Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi đã quảng cáo điểm kết ở chỗ khác rồi? Nhưng Tổng Giám đốc Bùi cũng không biết chuyện này. Mã Nhất Quân vội vàng xem các bình luận phía dưới bảng chính thức quay đầu là bờ. Phát hiện có rất nhiều độc giả đều đến đây từ game quay đầu là bờ. Đương nhiên, Mã Nhất Quân biết game này ra mắt rồi. Suy cho cùng, hắn và những biên tập cùng nhau viết cốt truyện cho game này cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết của bản thân cho game. Nhưng điều khiến Mã Nhất Quân không ngờ tới được chính là có nhiều độc giả đến đọc như vậy. Kế hoạch cốt truyện là nghề nghiệp cũ của hắn, vì vậy hắn rất rõ về hiện trạng ngành game trong nước. Về cơ bản, kế hoạch cốt truyện tương đương với kế hoạch thầy gia. Bởi hiện nay ở ngành game trong nước, cốt truyện được xem là phần không được coi trọng nhất trong một game, đặc biệt là trong game mobile và web game. Rất nhiều tổ hạng mục dứt khoát không tuyển kế hoạch cốt truyện mà trực tiếp để nhân viên kế hoạch có lối hành văn tốt một chút kiêm nhiệm. Thậm chí một vài web game yêu cầu một nội dung cốt truyện nhất định cũng sẽ không tiêu tốn lượng lớn tiền để đi tuyển dụng kế hoạch cốt truyện có chuyên môn. Nhiều nhất là tìm một sinh viên tốt nghiệp thuộc khoa văn, trả một mức lương cơ bản rồi đuổi việc, là một kẻ keo kiệt xuất sắc. Tóm lại, phần lớn các nhà phát hành game không chú trọng tới cốt truyện, phần lớn người chơi cũng không chú trọng tới cốt truyện. Cụ thể bởi vì người chơi không có chú trọng tới cốt truyện, cho nên nhà phát hành game không làm cốt truyện nữa. Hay do cốt truyện mà nhà phát hành game làm ra quá rắc rối, nên người chơi mới không muốn đọc truyện. Điều này không thuộc về vấn đề con gà có trước hay quả trứng có trước, tranh luận không rõ ràng. Tóm lại cốt truyện của game trong nước không được coi trọng, đây chính là hiện trạng. Không chỉ trong nước, cho dù là một vài kiệt tác game 3A có cốt truyện vô cùng tuyệt vời của nước ngoài, thì số người chơi có ý đi tìm đọc nguyên tác cũng chỉ thuộc số ít. Mã Nhất Quân cho rằng cốt truyện chính thức của Quay Đầu Là Bờ viết cũng khá, nhưng chắc cũng không đến mức đạt được hiệu quả tốt như vậy. Cho nên tình hình hiện tại khiến Mã Nhất Quân cảm thấy không lường trước được, hơn nữa vô cùng sốc. Hắn vội vàng nghiên cứu chi tiết vấn đề trong đó. Trong bình luận có cả đám fan của Kiều Lão Thấp dạo qua, vì vậy Mã Nhất Quân đã lần theo manh mối tìm được video của Kiều Lão Thấp. Sau khi xem xong, Mã Nhất Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, không chỉ là vấn đề của riêng cốt truyện. Cốt truyện của số game 3A nước ngoài thực sự rất tốt, nhưng cốt truyện của game và cốt truyện của bản chính thức vẫn lặp lại ở một mức độ nào đó. Thậm chí trong một số cốt truyện trong đó còn không hoàn thiện. Game còn tiến hành mở rộng rất nhiều trên cơ sở cốt truyện. Xét từ khía cạnh nội dung, nếu như cốt truyện được 7 điểm, vậy thì game sẽ đạt được 10 điểm. Xét từ một khía cạnh khác, game là một loại phương tiện truyền tải nghệ thuật có tính tương tác rất lớn. Cảm quan về hình ảnh mạnh mẽ, có sức phô bày lớn hơn nhiều so với chữ nghĩa đơn thuần, vì vậy khoảng cách thực tế với game sẽ lớn hơn. Phần lớn người chơi cũng không muốn đi đọc nguyên tác, bởi vì nguyên tác nhiều nhất cũng chỉ tương đương với bản rút gọn của game. Nhưng mà Quay Đầu Lờ Bờ thì khác hoàn toàn. Cốt truyện trong game được cố gắng che đậy. Nếu cốt truyện trong nguyên tác được 10 điểm, thì trong game chỉ được khoảng 5 điểm mà thôi. Hơn nữa, có rất nhiều tình tiết trong game chỉ hé lộ phần nổi của tảng băng, để lại phục bút ở những phần miêu tả đạo cụ. Riêng game Quay Đầu Lờ Bờ này làm rất tốt, nội dung vô cùng sâu sắc. Trong quá trình chơi game, người chơi có sự cộng hưởng rất mạnh mẽ với những nhân vật xuất hiện trong game. Vì thế những người chơi cũng tự nhiên nảy sinh ra hứng thú mãnh liệt với cốt truyện của game. Nếu gặp phải một số tình tiết chưa được giải quyết, tự nhiên bọn họ cũng sẽ chạy tới bên bạn chính thức để giải quyết khúc mắc của bản thân. Mã Nhất Quân không khỏi cảm khái, tuyệt diệu. Khi viết cốt truyện chính thức, tại sao chúng ta lại không nghĩ tới khía cạnh này chứ? Vốn dĩ Mã Nhất Quân không quá để tâm đến cốt truyện, đến bạn chính thức. Nhưng Chu Hưng An vẫn luôn nhiệt tình cao độ, nếu không thì phía bản chính thức cũng sẽ không thể duy trì bản cập nhật cho tới hiện giờ. Việc quan trọng như vậy mà ta lại không chú trọng, suýt chút nữa đã làm lỡ việc lớn của Tổng Giám đốc Bùi, thật đúng là không nên. Như vậy xem ra Chu Hưng An đúng là nhân tài cần được đào tạo. Đợi đã, bây giờ không phải là lúc nghĩ những việc này, phải tranh thủ thời gian giữ lại đồ hot này. Mã Nhất Quân đột nhiên ý thức được một vấn đề rất quan trọng, hắn là CEO của điểm kết. Lúc này cần phải phát huy vai trò rồi. Khó khăn lắm Tổng Giám đốc Bùi mới dùng game chuyển hướng nhiều người dùng mới. Độc giả mới tới điểm kết như vậy, nhất định phải giữ bọn họ lại. Mã Nhất Quân biết rõ, game Quay Đầu Là Bờ này sẽ tiếp tục thu hút liên tục độc giả cho website này trong một khoảng thời gian. Trong vài ngày thậm chí vài tuần, lưu lượng của website sẽ liên tục tăng. Nhưng số lưu lượng đó đều là ảo, phần lớn mọi người chỉ vì xem lướt qua phía bạn chính thức của Quay Đầu Là Bờ một chút, còn bao nhiêu người có thể ở lại thực sự rất khó nói. Bởi vậy nhất định phải nghĩ cách giữ lại toàn bộ số người này. Mã Nhất Quần quyết định dứt khoát gọi Chu Hưng An lại. Nhanh, khẩn trương sắp xếp nhân viên vận hành lên kế hoạch hoạt động, cố gắng giữ vững toàn bộ độc giả mới này lại. Chẳng phải trước đây website có một hoạt động cho người dùng mới đọc đó sao? Cố khai thác hơn nữa trên cơ sở đó đi. Cứ làm dựa theo 7 ngày đăng nhập game ấy. Mã Nhất Quần lo Chu Hưng An không hiểu rõ về việc 7 ngày đăng nhập game nên cố ý giải thích chi tiết một chút. Đối với một game, chỉ cần người chơi kiên trì online trong 7 ngày đầu tiên, vậy thì trên cơ bản cũng đã hình thành một thói quen được lưu giữ lại. Vì để vắt óc suy nghĩ cách kiếm khiến người chơi phải ở lại, web game và game mobile đã nghiên cứu ra một hệ thống 7 ngày đăng nhập. Nói một cách đơn giản chính là trong vòng 7 ngày từ khi người chơi bắt đầu chơi game, mỗi ngày đều sắp xếp một vài hoạt động cho người chơi, tặng cho người chơi một số phần thưởng vô cùng ngon lành, từ đó bồi dưỡng thói quen đăng nhập của người chơi. Không thể không nói rằng, hành động này tuy lỗi thời nhưng quả thực rất hữu dụng. Nếu không thì nó cũng không phát triển, từ từ thành tiêu chuẩn của hầu hết các web game và game mobile. Mỗi ngày đều sắp xếp cho độc giả một vài hoạt động, ví dụ như đạt được một khoảng thời gian dài nhất định, sẽ thêm được một vài cuốn sách vào trong kho sách của mình. Những hoạt động này đừng quá khó, phải hoàn thành dễ như trở bàn tay ấy, thế là được. Về phương diện phần thưởng của ngày thứ 2 và ngày thứ 7 sẽ quan trọng nhất. Phần thưởng của ngày thứ 7 là tốt nhất, phần thưởng của ngày thứ 2 hơi kém hơn một chút, nhưng cũng phải có đủ lực hấp dẫn thì mới được. Có ý tưởng nào hay không? Mã Nhất Quần nhìn Chu Hưng An. Chu Hưng An suy nghĩ. Ngày thứ 2 đăng nhập, tặng một tuần đọc thỏa thích, ngày thứ 7 đăng nhập tặng một tháng đọc thỏa thích. Hơi lặp lại. Mã Nhất Quần lắc đầu. Hơn nữa đối với phần lớn độc giả thì một tuần đọc thỏa thích và một tháng đọc thỏa thích cũng không khác biệt lớn lắm. Nếu như thích đọc sách trên website của chúng ta thì tặng một tuần đọc thoải mái là sẽ ở lại thôi. Còn nếu như không thích đọc sách trên website của chúng ta thì dù có tặng một tháng đọc thỏa thích cũng vô dụng. Vẫn là thiếu một số phần thưởng có tính bùng nổ. Chu Hưng An lại ngẫm nghĩ. Vậy thì làm một số hoạt động liên kết với game đi. Nếu đã là game chuyển hướng thì chắc chắn càng phải quan tâm tới game hơn. Mã Nhất Quần vỗ tay. Được, ý kiến này được lắm. Liên kết với game này thì sức hấp dẫn của người chơi chắc chắn sẽ rất lớn. Hơn nữa việc này không cần đổ thêm tiền từ ngoài vào, cũng không cần báo cáo với tổng giám đốc Bùi. Tự ta nói nhỏ với Lý Nhã Đạt một tiếng là được rồi. Vậy cứ quyết định thế đi. Ngày thứ nhất đăng nhập sẽ tặng 3 ngày đọc thoải mái trên toàn web. Ngày thứ hai đăng nhập tặng 7 ngày đọc thoải mái trên toàn web. Ngày thứ bảy đăng nhập tặng đạo cụ liên kết trong game. Thời điểm đăng nhập khác cũng có những phần thưởng khác, tặng xu điểm kết, mấy thứ nhiều phiếu giảm giá. Chu Hưng An gật đầu. Được. Ta nói với nhân viên vận hành, tranh thủ thời gian lập kế hoạch hoạt động. Các nhân viên của điểm kết lập tức sôi nổi lên. Nuôi quân 3 năm, dùng quân 1 giờ. Tổng giám đốc Bùi kéo lưu lượng nhiều như vậy cho website. Nếu không giữ lại được, thì chẳng phải mọi người đã quá phụ lòng mong đợi của tổng giám đốc Bùi, nên cuốn gói rời đi rồi ư. Mã Nhất Quần gửi một dòng tin nhắn với Lý Nha Đạt thảo luận chi tiết về phương án cụ thể liên kết giữa game và website. Hết tập 42. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.